đẹp chúng ta không có nghĩ đến nó nữa, ok? Nó đâu có tốt đẹp gì đâu. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi á. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Đã nhận được thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mình về hơi muộn một chút xíu. Mình về hơi muộn một chút xíu cho nên là nó hơi chậm một chút xíu, mong anh em thông cảm giúp. Ngày hôm nay thì các bạn nhìn vào cái hình thumbnail các bạn có thể nhận ra. Hôm nay mình không có lấy hình của mình ở thumbnail mà là mình lấy hình của tác giả Mạnh Ninh đưa lên. Đó, cái thằng đó xấu trai hơn mình thì đưa lên làm làm hình thumbnail. Thì đó, anh chị em mà có muốn xỉ vả gì á, xỉ vả tác giả nghe anh. Đó, bữa nay là cho tổng xỉ vả tác giả, đừng có xỉ vả mình. Kính thưa quý vị và các bạn thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma của tác giả quen thuộc, đó là tác giả Mạnh Ninh. Một cái truyện ma nó cũng rất là thú vị, nó cũng là một cái cú lừa nó rất là lớn. Nó cũng rất là tò mò, nó rất là rùng rợn và ly kỳ. Đó là truyện ma làng quê, câu chuyện đêm 30. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh mà A Tuấn đã dán ở dưới phần mô tả của video. Đọc rất rất là nhiều những cái tác phẩm khác. Và ngoài ra thì các bạn có thể là chia sẻ những cái ý tưởng của mình, những cái cốt mà các bạn đã từng gặp phải, đã từng nghe được ở đâu đó cho tác giả, để tác giả sẽ viết ra thành những cái tác phẩm, những cái tác phẩm và chúng ta sẽ đưa tới công chúng. Để ủng hộ A Tuấn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyện ma làng quê Chi Chi Chành Chành, hay còn gọi là câu chuyện đêm 30 của tác giả Mạnh Ninh. Xe không bà ơi. Ông ơi. Ông có đi xe không ông ơi? Bà ơi. Tiếng mời chào của thằng Kháng vang vọng lên giữa khu chợ tấp nập giao thương, cũng nhanh chóng bị nhốt chừng bởi tiếng ồn ào nói chuyện, bởi cái âm thanh ầm ầm của cái đám lính khố xanh khố đỏ, tiếng xèo xèo của tiếng rán bánh chưng ở trên cái bếp của bà già, tiếng chửi bới đốt vía của con mụ hàng vải, tiếng dao lanh lảnh của con mụ hàng cá. Nói chung là cái âm thanh tạp nham của cả cái khu chợ giáp danh ba ngôi làng. Thằng Kháng chán nản rút cái khăn tay đang máng ở trên cái xe kéo xuống, lau đám mồ hôi lấm tấm ở trên khuôn mặt đã quắt queo sạm gầy, ngồi phẹt xuống đất mà thở dài não ruột. Từ sáng tinh mơ đến giờ, thằng Kháng đã mời chào đến giã cả cuống họng mà chẳng ma nào thèm. Chán nản, nó rút luôn cái điếu cày dắt ở bên hông cái xe kéo có phần ọp ẹp mà rít lên long sòng sọc. Làn khói thuốc lào mờ đặc nhả ra từ cái hàm răng đã nâu xỉn. Gã thấy cổ họng đắng chát, khạc nhanh một bãi đờm vàng khè khè nhổ tẹt xuống đường. Gã mệt mỏi dương cặp mắt trũng sâu, đoạn lầm bầm chửi động. Tiền sử còn bụi thiết, mới sáng ra dắt xe ra cửa đã gặp nó rồi. Bảo làm sao hôm nay cấm có ma nào nó thèm ngó ngàng gì chứ. Cứ thế này, đến củ sắn cũng chả có mà ăn. Đoạn gã ngồi bạc mặt, giơ cái ống chân gầy nhẳng đen đúa, còn điểm mấy nốt hắc lào mà gãi phành phạch. Quay sang bên lão Liêm, cũng là một lão già đồng nghiệp hành nghề xe kéo. Thế sáng giờ đã được cuốc nào chữa? Em là em tính về với con mẹ đĩ đây. Tệt nhật thế này có chết không cơ chứ? Lão Liêm đang nằm ườn trên cái xe cũ kỹ cũng chẳng kém gì cái bộ quần áo nâu sòng đang mặc ở trên người. Nghe thấy Hằng Kháng hỏi thì nhấc cái đón mê đang trùm trên mặt xuống mà hỏi đều. Ờ hay, thế quan bác thèm tiền đến độ mù mắt đấy à? Sáng giờ quan bác ra trước cả tôi, rồi có thấy bọn chết đâm chết chém nào gọi tôi chứ à? Tôi đã bảo quan bác rồi, làm cái nghề này ấy thời dục tốc bất đạt. Cứ trời, Tết đông người thế này, thế nào chả có khách. Thằng Kháng nghe lão nói móc nói mách thì cay cú mà đốp lại. Quan bác nói chuyện, nghe chui như là dám đĩ. Quan bác nghĩ thế cũng phải. Tôi thì còn mẹ đĩ với bảy con nheo nhóc. Ngày nào mà không kiếm nổi một hào, về là cả nhà treo mõm. Đói thối cả mồm đây này bác ơi. Chứ ai như quan bác, một thân một mình, ấy đâm ra khóa là hay. Lão Liêm nghe vậy thì ngồi bật dậy, dở cái giọng chữ nghĩa của lão đồ nghèo, đã ba lần thi hội đều rớt. Ấy, quan bác ơi là quan bác ơi, ấy các cụ có câu là giàu sang tại mệnh, ấy phú quý tại trời. Ông trời là ông ấy sắp đặt hết cả rồi, chứ mà quan bác có cầu cũng chẳng được. Ấy như bác ấy, ai ở trong cái làng này mà chả biết bác là có cái vết bớt hình con phượng hoàng ở đằng sau gáy. Ở trong nhân số học ấy gọi là cái số giàu sang. Chẳng qua là thời cuộc nó kéo gia đình của bác xuống. Quan bác đừng có nóng, trước sau gì chả đến lúc phất. Ý mà đến lúc ấy còn bác nhớ tròn Liêm này dăm đồng bạc trắng, chục cân gạo nếp với con gà mái tơ kèm theo cút rượu là tôi đội ơn lắm rồi. Thằng Kháng thở dài một tràng rồi ngán ngẩm hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra dòng người xa xăm. Cái dòng người ấy vẫn cứ tấp nập tay quả tay bánh, quần áo là lượt. Hắn cứ miên man suy nghĩ, ở trong lòng lại thương cho cái bản thân của mình lắm. Ở bên dưới lòng đường, trên vỉa hè, ở trong cửa tiệm, những thằng cu ly xe kéo, xe tay nghiến răng nghiến lợi mà phóng cật lực. Đôi bàn chân trần dẫm bành bạch ở trên mặt đường nóng bỏng. Những quả dưa hấu đổ phanh, bỏ đỏ lòm lòm, những sâu lạp xưởng lủng lẳng, không khác gì là cái xiên cứt treo ở dưới mái hiên các tiệm cơm. Những cửa hàng trang sức sáng loá, những tiệm thuốc phiện tấp nập kẻ ra người vào. Ấy kể cả mấy quan viên uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đậu bội tinh. Tất cả đều phải bội phục thần phục dưới quyền uy của đồng tiền. Còn gã, cùng lắm gã chỉ như là cái thằng ăn mày giật gấu vá vai. Gã giống như là cái vòng bánh xe lọc cà lọc cọc kia, cả đời cứ thế mà lăn mà lộn, cũng chẳng đủ cái miếng cơm vả vào mồm. Kể thêm một chút về thằng Kháng, năm nay gã ngoài 30, đã có vợ và 3 đứa con. Dân làng và ngay cả bản thân gã cũng biết gã là đứa con nuôi mà ông bà Nam nhặt được ở ngoài đầu cổng trong một đêm âm u không trăng không sao, đến cả chó cũng chẳng buồn sủa. Thằng Kháng sinh ra đã có vết bớt hình con phượng hoàng ở đằng sau gáy, là cái điểm dị biệt hoàn toàn khác so với đám trẻ con. Ông Nam chẳng biết là một quan tiền nào mà nhờ thầy bói gieo quẻ vận hạn kết hung của đứa con nuôi, năm thằng Kháng mới tròn 1 tuổi. Lão thầy bói hôm ấy thủng thẳng vuốt râu mà nói: cái thằng bé này á, mắt nó sáng như sao, nhân trung của nó sâu hoăm hoăm, mà sơn căn nó đầy đặn. Đã vậy lại còn có cái vết bớt hình con phượng hoàng, đời nó sau này gặp cơ duyên lớn lắm, chứ mà một bước lên hương đây. Có lẽ lão đẹp thầy bói nói dựa hoặc là giả như là con tạo xoay vần, mà đời của gã cứ phọt phà phọt phẹt như cái bóng mờ. Ông bà Nam chết đi để lại cho gã căn nhà tranh rột nát, tài sản quý nhất có lẽ là cái xe kéo đã han rỉ khung càng. Kháng cứ thế lầm lũi sống cho nhanh qua ngày đoạn tháng, chứ tiền bạc công danh đến giờ thì gã cũng chẳng muốn mưu cầu. Thoáng qua thấy Kháng và lão Liêm có vẻ đói khách lắm. Có lẽ là thế thật, bởi vì ai lại chiều 29 Tết rồi mà còn lang thang phố nọ sang phố kia như thế này. Mà hàng phố nhà nào nhà đấy đóng đinh chỉ ngót vài canh giờ nữa là cửa đóng, then cài, còn mấy ai ra ngoài đường đâu. Còn một hòng mong một cuốc xe ô, xe kéo để mà đổi lấy ít tiền, mai còn có miếng cơm cho ngày tất nên. Mấy đứa dỗi hơi thấy hai gã phu xe còn lê lết, chốc chốc lại buông mồm trèo kéo, thì cười khẩy mà bảo: "Tôi mà là chúng nó, tôi đóng mẹ xe nó về nhà mà hú hí với vợ con có hơn không? Tội gì, vợ con nó chờ nhà, năm hết Tết đến rồi, gió rét phăm phăm kia kìa, còn mấy canh giờ nữa thôi, chứ lâu la gì nữa đâu." Khốn khổ, thằng Kháng nào có mặn mà gì cho cam. Gã chỉ ước một điều, giá như mà trong túi có nặng cái đồng tiền thì chả phải bảo gã cũng về mẹ nhà cho nó xong chuyện. Việc gì mà phải nhếch nhác mà mời chào đến sùi cả bọt mép như thế. Nhưng khổ thay là vợ gã vừa mới ốm dậy thì ốm một trận mường tưởng là đã chết. Thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu cũng sạch sành xanh đi cả. Bởi vậy hôm nay gã mới phải nghiến răng nghiến lợi mà cố chạy thêm cuốc xe cuối cùng, hòng kiếm bữa gạo để mà ăn Tết. Gã đổ là tại cái số gã chó mực mới sáng ra gặp con mụ Thiết, cho nên từ sáng đến giờ chả có ma nào thèm ngó ngang. Khách áo gấm áo nhung đi nhan nhản ở đường mà mời đến mỏi miệng cũng chả có đứa nào lên xe. Trời thì đang dần ngả về chiều, đã vậy lại còn xám xỉn xịt màu mỡ chó, báo hiệu cơn mưa sắp ập đến. Thỉnh thoảng đâu đây lẹt đẹt có tiếng pháo nổ, làm cho gã sốt cả ruột cả gan. Cứ nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm nhỏ cả rớt cả dãi. Chúng nó quăng tiền đi để dịp Tết mà thi nhau tiền trăm bạc nghìn, phung phí vô ích. Mà nhà mình thì lo méo gầm mặt, mấy hào bạc gạo ngày mai còn trả xong. Gã thở dài, thườn thượt, nghĩ đến cái cảnh đàn con nheo nhóc ở bên cái nồi rãi khoai, lẫn mấy cám, mà nén tiếng thở dài vào lồng ngực, rồi lại dẫu cái mỏ lên, tiếp tục mời chào. Thỉnh thoảng, gã giỏng tai quay cổ xem có ai gọi ở không, nhưng chỉ thấy nổ đánh đẹp một cái, làm cho gã giật mình. Gã quay lại nhìn rồi lại thở dài sườn sượt. Chán cho cái cảnh đời bấp bênh, lắm lúc muốn ném mẹ cái xe đi làm nghề khác. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bỏ cái nghề này thì xoay ra nghề gì? Chả nhẽ thanh niên sức dài vai rộng lại đi ngửa tay xin tiền, người ta không cho đã đành, có khi còn vác gậy mà đánh chết. Đang chán nản thì ở bên kia đường có tiếng gọi nhẹ lắm: "Anh xe ơi, đây về làng Hạ bao nhiêu anh?" Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối, đang đói khách, nghe tiếng gọi như có động lực. Kháng vẫy vẫy cái khăn đang máng ở trên cổ, rối rít hối hả kéo xe sang bên đường mà liên mồm: Làng Hạ à bà? Ui may quá, thế để bà cùng làng với con rồi, thế bà cho con xin 8 xu bà ơi. Đến lúc này Kháng mới có dịp quan sát kỹ người đàn bà. Năm nay độ chừng 70 tuổi, quần the áo gấm, phong thái nho nhã, tay cầm túi cẩm nhung, ra chiều là giàu sang phú quý. Lại đứng cạnh gã, trông hai người càng tôn lên vẻ quyền quý chênh lệch lẫn nhau. Bà già tóc bạc phơ nhìn Kháng cười hiền rồi gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng leo lên xe. Trong lòng của Kháng vui lắm, chờ đợi mãi cuối cùng cũng có một cuốc khách. Dù là 8 xu thì cùng lắm chỉ mua được 1 đồng cân gạo, nhưng mà thôi có còn hơn không. Gã vui vẻ huýt sáo, nhanh chân quẩy xe nhắm hướng làng Hạ, cách ấy 3 dặm mà phăm phăm chạy. Tiết trời cuối năm mà kỳ lạ, chẳng có cơn gió mùa đông bắc nào cả. Sẩm tối mà cũng chỉ hơi se se lạnh, nhưng mà trời tối nhanh lắm. Đoạn đường những mấy dặm, cho nên Kháng lên tiếng trò chuyện để cho vơi bớt nỗi xa vời. Kháng banh cái áo vá chẳng vá vá đụp: Bà mới tới đây lần đầu phải không bà? Chứ nhà con hành nghề bao nhiêu năm nay, khách ra vào làng á, con nhẫn cả mặt đấy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con thấy bà đấy. Kháng vừa cắm đầu cắm cổ, tay túm chặt lấy cái càng xe, chân rảo mà miệng thở hồng hộc. Bà già cười hiền, giọng nó có phần tiếc nuối lắm. Cũng đã mấy chục năm rồi ta mới tìm về mảnh đất này. Ta phải làm trọn vẹn cái đạo hiếu thì mới yên lòng mà đi đấy. Kháng tò mò. Con nhìn qua thấy bà sang trọng quá. Chứ mà làng con toàn là dân nghèo, quanh lăm tay lấm chân bùn thì làm gì có nhà nào sang trọng như bà mà bà tìm. Bà ơi, thế con hỏi khí không phải, bà tới làng con là có cớ sự gì hả bà ơi? Bà già ngồi đằng sau xe thở dài. Ta đi tìm người đấy. Kháng vẫn cứ cắm mặt mà chạy, chốc chốc lại ngoái lại nhìn trộm. Ở trong đầu lóe lên biết bao nhiêu là câu hỏi. Bà già có lẽ nhận ra cái mớ tò mò ở trong đầu gã, cho nên thủng thẳng kể rõ ngọn ngành. Câu chuyện của bà già kéo dài đến tận hơn 30 năm trước. Này, này, chúng mày có nghe tin gì chưa? Cái mảnh ruộng nhà thằng Mót ấy thế mà lại rơi vào tay nhà vợ chồng cụ Bá đấy. Tiếng nói gì dầm ấy là của một gã lực điền, râu quai nón, vang lên giữa bàn rượu. Một kẻ khác nghi hoặc hỏi lại. Thế có thật không? Quan bác nghe chuyện ấy ở đâu? Mấy kẻ khác cũng nhao nhao lên nhìn gã lực điền mà chờ câu trả lời cho nó tường tận. Gã lực điền húp vội bát nước sáo rồi thủ thỉ. Em nghe chính mồm thằng Mót kể đấy. Nó bảo cụ Ba cho nó vay có 2 hào, giờ giờ quẻ đòi lên 3 đồng bạc trắng. Thằng Mót không có, cụ Bá xiết luôn cái mảnh đất tổ truyền để các bác xem nó có mất dạy không. Đám tiệc rượu được một phen ồ lên, rồi tiếng bàn tán râm ran lắm. Một thằng mặt quắt mỏ nhọn như là mỏ chuột thấy thế thì bĩu môi. Ôi dào ơi, em tưởng các bác thế nào, chuyện chưa dừng ở đấy đâu. Em đây này, chính mắt em chứng kiến cái cảnh thằng Mót ầm ầm đập cửa nại nục cầu xin ông bá hộ chiến nhà ngay giữa nàng mà khẩn cầu xin cứu giúp đấy. Ông bá hộ chiến mới sinh được đứa con trai thứ hai để mà lối dõi tông đường đấy. Cái ông mà đận ấy cho nàng mình mỗi nhà mấy đâu gạo trắng ấy, các quan bác có nhớ không? Một thằng ục ịch khác cất tiếng khề khà. Ê thôi đi, quan bác cứ giải dòng văn tự làm mẹ gì. Nói tóm lại là thằng Mót mất nhà mất đất đến cầu cứu ông bá hộ chiến đúng chửa. Mà nó làm như thế cũng đúng thôi. Ông bá hộ chiến nổi tiếng nhân đức, lại quen biết quan trên ghê lắm. Dựa vào hơi ấy thì một chứ mà 10 thằng tránh ngọng cũng bố bảo không dám bố lao bố tuét đi. Làm sao mà dám chiếm không căn nhà. Chưa các bác nhè. Cả đám lại hùa theo. Đúng đấy, đúng đấy. Đến xuất sư nhà chúng tôi, ông bá hộ chiến còn cho không kia kìa. 5 người 10 ý, nhưng tự chung lại đều là ca ngợi cái công đức của ông bá hộ tên là Chiến. Người ta nói rượu vào thì lời ra. Bàn rượu cứ thế mà lại càng lúc càng râm ran. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chửi thề, tiếng bát chén va vào nhau lanh canh râm ran cả cái quán nhỏ. Xối quậy thế nào mà lời ấy lại đến tai thằng Dĩnh. Thằng ấy mắt lác, chính là tay sai tin cẩn của nhà cụ Tránh. Thằng Dĩnh nhanh mồm dục lão chủ quán gói cho 3 đồng cân thịt chó với cút rượu, rồi chuồn thẳng về nhà. Cụ Tránh đang tỉa đám cây cảnh ở trước nhà, mồm ê a hát vài câu sai bét nhịp, thì thằng Dĩnh đẩy cổng trở vào. Chị thi thành thành cái đăng thỏi ngựa có ngựa kết cương ba vương ngũ chế. Cụ Bá nhíu mày nhìn nó rồi dở giọng kể cả. Nhìn nào, ngày đi mua thịt xong ở đâu thế? Ngày lại tộm tiền của cụ đi thóc đĩa mà không? Thằng Diễn cúi rạp người mà thưa. Dạ, Bẩm cụ, con nào dám, con về muộn là có cái lý của con đấy cụ ấy. Lão tiến đến cái chõng tre rồi cảm giảm. Lý cái con mẹ là mày à. Thằng Diễn đặt cái bọc thịt chó với cút rượu lên bàn rồi nói như là tăng công. Dạ cụ ơi, là con còn đứng hóng chuyện. Cái đám bùng đinh trong làng này, Chúng nó bảo Lão Tránh ngửa cổ tu ấm nước chè, xúc miệng sùng sục, đoạn nhổ tuẹt xuống nền gạch mà trợn mắt. Ờ hay, thiên thư à mày, chúng nó bảo làm sao, làm sao mà cứ ngấp ngúng thế. Thằng Diễn lại tiếp. Dạ bẩm cụ, cụ cho thì con mới nói gì. Lão Tránh gật đầu đáp cụt lộn. Cụ thơ mày nói. Thằng Diễn đảo mắt như giang lạc. Dạ cụ ơi, chúng nó bảo là cụ ăn ở thất đức, rằng thì là mà cụ chiếm không cái mảnh đất với căn nhà của thằng Mót. Thằng Mót chạy đi cầu cứu ông Bá Chiến, thế nên cụ Tránh mới phải nhả cái mảnh đất ấy ra. Chứ mà ông không có ông Ba Chiến thì cụ Tránh nhốt chửng mảnh đất ấy, nhốt cả cứt cả đái trên mảnh đất ấy cụ ạ. À. Lão Tránh nghe vậy thì trợn mắt, đập bàn đánh dầm mà rít lên. Cổ ta các quân mất đại, ịt đạ các quân bố áo bố nếu. Thằng Diễn nghe chủ quát thì hãi lắm, cúi gập cả đầu mà lắp bắp. Ê chết, là chúng nó nói, chứ không phải là con nói đâu. Lão Tránh hầm mặt, ánh mắt lóe lên từng tia hung hiểm, đoạn gằn giọng. Lại là cái thằng Bá Hộ Thiến, thằng này mới ở làng chưa lâu, lại cậy khoen miết quan trên nên là nhũng nhiễu bố mày. Bố nó còn phải biết là khép mua còn thua lại làng. Họ cái làng này mà nó dám vuốt lâu hồn thì cụ không cho nó ngóc đầu lên được. Nói đoạn, Lão Tránh quay sang thằng người ở đang quỳ mọp ở dưới chân mà bảo: mày đi gọi thằng Lý, thằng Cai thằng đây hầu chuyện cụ, nhanh nhanh cái chân lên, mày đã nát lại còn thậm tạp. Thằng Diễn gật đầu rồi mau lẹ chạy đi thông báo cho đám chức sắc ở trong làng. Chưa đầy một tuần nhang, tất cả đã tề tựu đông đủ ở căn nhà gỗ ba gian khang trang của Tránh Tổng. Lão Tránh sai con bếp pha ấm trà rồi bắt đầu dở quẻ, giả cái giọng hờn dỗi ngọng líu ngọng lô. Đấy, thường ngày thì các ông oai phong cho nó lắm vào, rồi dở ra một cái gọi ta là một tiếng thầy, hở ra là một tiếng cụ. Ấy thế mà các ông để cho cụ mất hết cả cái thể diện, thì thử hỏi cụ còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này. Cụ mà mất ví thì ôi rồi ôi, các ông cũng trả được nợ đâu. Lão Lý nghe như vậy thì mồm mép tép nhảy mà nịnh hót theo. Ấy chết, cụ Tránh, sao cụ lại nói như thế? Có đứa nào nó làm cụ phật lòng, cụ cứ bảo chúng em một tiếng là xong. Ở cái làng này, bố bảo đứa nào gặp đôi song của thầy Cai mà lại dở quẻ. Nói đoạn, hất hàm đánh mắt sang thầy Cai. Thầy Cai vốn dĩ là chân ăn chạc, uống hôi, lại dựa hơi Lão Lý. Trông thấy lão làm vậy thì giữ đôi song mà cất giọng hùng hổ. Thằng nào con nào trong cái làng này dám vuốt râu hùm? Hả? Thằng nào dám động tới uy danh của cụ Tránh? Cụ cứ bảo em một tiếng, con chả đào mả nhà nó lên mà bắt nó dập đầu lạy cửa từ cửa nhà cụ chứ lệ vớ vẩn thật đấy cái bọn này. Lão Tránh nghe vậy thì bĩu môi, dè bỉu. Gớm, thầy Cai mà làm được như lời thầy nói, thì tôi lại tả lỗi ơn thầy quá. Lão thầy đè tay xe xe cái chòm râu con kiến, rồi bắt đầu dở giọng bác học lắm. Thế hà cớ làm sao mà cụ lại phiền lão như thế? Cụ phải nói ra thì chúng em mới liệu được chứ. Lão Tránh vốn rất nể lão thầy đè, phần vì lão thầy đè chuyên lo giấy tờ, điếu đóm hầu cận bên cạnh, phần là còn lại vì lão thầy đè có cái bản mặt lưỡi cày này cũng thuộc dạng lắm mưu nhiều kế. Đã bao nhiêu lần giúp cho lão Tránh tranh đoạt thành công mấy mảnh ruộng của đám dân nghèo mà còn chẳng tốn lên một xu. Cho nên trong thâm tâm của lão Chánh có phần lại càng nể thầy Đề. Nghe thấy thầy Đề mở lời, lão Chánh bắt đầu lại giễu cái môi hở hàm ếch ra mà sầu khổ. Thầy Đề ạ, ta vốn làm Chánh Tổng ở cái làng này bao nhiêu là năm ngay. Hự tông việc ngoài thế nào thì thầy cũng gõ. Ấy vậy mà gạo gần đây thằng má hộ thiến, cái thằng ôn bá hộ giàu có mới về cái làng này xin làm con dân của tao, nó lại dám quất gâu hồm. Bao nhiêu lần thằng lời đánh ấy, nó đâm ngang trên đập làm tao nuốt không trôi một ít bạc ngộn. Ấy thế mà tao hỏi thầy, là thầy thì thầy có kê ra cao gối mà ngủ được không? Nó vuốt râu tao như thế thì chẳng phải nó coi đám các thầy là còn không bằng cục cứt nè. Lão Chánh cũng thực sự là con cáo giả danh mãnh. Lão biết thầy Đề này nổi tiếng là mưu mẹo, nhưng có một điểm yếu chí tử là không muốn bị kẻ khác cướp đi mất cái danh hão là thông minh nhất làng. Lão Chánh chơi cái đòn hiểm ấy là kích bác đúng tim đen của thầy Đề. Thầy Đề không nhận ra cho nên cũng cay cú đập bàn đánh dầm một cái. Chà chà cái thằng mất dạy, chứ mà nó lại dám lộng hành trong cái làng này phải không? Lão Chánh biết thầy Đề đã dính câu cho nên mớm thêm vào. Nó có tổ ngựa là quan tổng tấn, nhưng bố bảo ta mới thầy dám động đến cái cọng lông thân của nó. Thế nên nó mới không ngoi ca ra cái gì. Mà ta thì gà rồi, gần đất xa đời, thầy đại diện cho cái làng này, thế mà nó còn lắm ngang nhiên làm càng. Ý chẳng phải là nó coi thầy chẳng bằng cái lễ mùi à? Thầy Đề hầm hầm sắc mặt, lại nói: bẩm cụ, thằng này láo, thói đời trước nay phép vua thua lệ làng, quan tổng trấn thì quan tổng trấn, cụ cứ làm như thế này, như thế này. Nước xa không cứu được lửa gần, cụ hiểu chưa? Tôi ăn học đầy cả một bụng kinh thư đây này. Nói đoạn, năm sáu lão hương thân, bao gồm cả lão Chánh, chúng nó bắt đầu trụm đầu vào mà lên kế hoạch. Chỉ thấy cả đám suýt xoa gật đầu rồi cười khanh khách. Ra chiều, chúng nó khoái chí lắm. Ở bên ngoài, đám người ăn kẻ ở, nhìn vào trong, không biết là chúng nó nói gì, nhưng cũng thầm nuốt nước bọt kinh hãi. Bởi vì cứ mỗi một lần chúng nó tụ tập lại như thế, y như rằng cái làng này lại một phen bị chúng nó lập mưu để mà tán loạn. Canh ba đêm hôm ấy, thầy Thơ lại rút cái đòn càn và cặp roi xong ở giá gươm có nước sơn màu nâu cánh gụ. Thầy phe phẩy cái roi giả bộ thị uy rồi thét lên với hai thằng lính khố xanh: chúng bay đâu? Đuốc! Hai thằng lính nhanh chóng thắp hai ngọn đuốc đã tẩm dầu hôi rồi tiến lên dãy hành lang tối om om, nhanh tay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch phát ra ở trong căn buồng tranh tối, tranh sáng. Liền sau đó là âm thanh kèn kẹt đến đinh tai nhức óc dội vào. Lão Chánh chau mày để tránh làm cho đám mảng nhện và cái hơi ẩm mốc sọc vào tận óc tránh qua một bên, tay gãi như là chó dính giận, bởi vì mấy con dẹp từ bao giờ đã rủ nhau chui vào trong cái ống cẳng tay của lão. Lão lầm bầm mấy câu trong cổ họng rồi dò dẫm để thầy Thơ lại dìu vào sâu ở trong tử lao có cái dãy hành lang tối hom hóm. Nơi góc cây án thư đã cũ màu vàng son, có cây đèn đế leo lét dọi vào khuôn mặt hung ác đang chờ sẵn. Ấy chính là lão thầy Cai, kiêm luôn cái chức ngục quan ở cái làng hơn 3.000 hộ dân ấy. Tiếng guốc mộc của lão Chánh, tiếng giày vải của thầy Thơ lại, kèm theo tiếng giày rơm của hai thằng lính lệ dẫn đường khô lên loạn xạ. Trong không khí im ắng, càng vang vọng lớn hơn. Sát bên ngục tốt, những tiếng cảng mõ cứ đều đặn vọng vào. Trưa canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ôi, bà con ơi, chưa canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Xen lẫn vào giọng đó, lão Chánh có thể cảm nhận rõ không khí ngôi làng từ cái chốn lao tù, khi đôi mắt lướt qua thăm thẳm của nội cỏ đẫm xương. Vẳng từ một làng xa xưa đưa lại tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con sông kẻ những nét đen thẳng trên nền trời lốm đốm những vì tinh tú. Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn tụt xuống phía chân trời vô định. Tiếng rội của chó cắn ma, tiếng chân nện vào nền nhà lao hôi hám ẩm mốc, tiếng càng gõ canh nổi lên thưa thớt. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp cứ bay cao dần, bay lên trên mặt đất, rội vào tai người ta thành một mớ hỗn độn. Lão Chánh cau mày, nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu ở trên cây đèn cũng sắp cháy cạn. Hai ngọn bấc lép bép nổ rồi rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son quan án ti. Thầy cai loáng thoáng thấy bóng lão Chánh, đã nhanh tay lấy cái que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc chụm lại với nhau, cháy bùng lên, soi tỏ mặt người và không gian xung quanh cái hầm giam giữ phạm nhân này. Kẻ ngồi ấy, đầu đã điểm hoa dâm, râu đã ngả màu, những đường nét khô quắt trên cái khuôn mặt thống khổ lộ ra cái sự độc ác. Với hai con mắt trắng dã, cặp môi thâm xì xì với ánh nhìn chòng chọc, kẻ tù tội ấy chính là thằng Sơn. 3 tháng trước, nó bị lão Chánh bắt sống khi đang rình một bà già đang tắm. Lão Chánh giam nó vào trong ngục để chờ quan án ti về điệu đi xét xử. Cánh cửa để lao mở rộng, 6 người bao gồm lão Chánh, thầy Đề, thầy Cai, thầy Thơ Lại với 2 thằng lính khố xanh né mình tiến vào bên trong, giống như là một phường khóc đám ma đang cẩn thận khiêng cái quan tài. Lão Chánh hừ một cái ra hiệu, thầy Cai quay lại đằng sau bảo 2 thằng lính: hết việc của chúng bay rồi, đêm nay cho chúng bay về nhà với đám đĩ mẹ, lát quan án ti đến thì để tao bàn giao tử tù rõ chừa. 2 thằng lính mừng rơn thi nhau bái tạ thầy Cai rồi chuồn thẳng. Còn lại 4 người, trái với phong tục thăm tù mọi ngày, hôm nay lão Chánh nhìn thằng Sơn vốn chỉ mắc cái tội rình đàn bà tắm, thế nhưng mà vào tay lão Chánh chả hiểu mô tê ra làm sao lại thành tử tù. Sau khi thằng Sơn bị tóm thì nhất định là cha nó không có chịu nôn ra dăm quan tiền để đút lót cho cụ Chánh, cho nên bực mình cụ quy luôn cho nó cái tội là người ở hội kín, có ý định chống phá lại triều đình, đưa luôn lên quan trên. Ấy vậy mà hôm nay cụ Chánh nhìn nó mà ánh mắt hiền lành lắm. Lòng kiêng nể tuy cố giữ kín đáo nhưng cũng đã rõ mẹ rồi. Thầy Đề vén mớ tóc rối nổi và cái gông đang đeo trên cổ thằng Sơn mà bẩm: chứ bẩm cụ, tên này chính là kẻ mà chúng ta cần tìm. Xin cụ để tâm cho, hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong cái đám tử tù từ trước tới giờ. Lão Thầy Đề khi nói chữ để tâm, ý là muốn nhắc lão Chánh còn chờ đợi gì mà không dở mánh khóe đã bàn sẵn. Lão Chánh ậm ừ, đoạn ông dung: không biết rồi, nguyệt quan đã có phép ngước ngơ các thầy tớ nhiều rồi. Nào, nếu các thầy lỡ anh Sơn ngồi anh để ta thưa chuyện. Thầy Cai nhanh chóng lấy một cái ghế rồi quát lớn theo thông lệ: ngồi lên đây, chậm chạp là ông cho mày mấy roi đấy, quần bố láo, phường bán nước hại dân này. Lão Chánh nghe vậy thì giả bộ quát: cái thầy có lẽ nói tôi trò chuyện với nhà anh Sơn không? Thầy nói câu nữa là tôi tống cổ mẹ thầy ở ngoài. Nói đoạn, lão lại quay sang nhìn thằng Sơn, vẻ dò xét. Thằng Sơn có vẻ ngạc nhiên về thái độ của lão Chánh, nhưng mà cơn đói khát làm cho nó không chịu được. Nó mấp máy đôi môi khô nứt khô nẻ: nước, cho con nước cụ Chánh ơi, khát, con khát quá. Lão Chánh hất hàm ra lệnh cho thầy Đề. Thầy Đề móc trong cái tay nải ra một cút rượu với cái đĩa lòng lợn mang sẵn, trịnh trọng đặt lên mặt bàn. Thằng Sơn nhìn nhưng mà đắn đo không có dám ăn. Nó cứ nhìn lão Chánh, lão Thơ Lại, nhìn thầy Đề, thầy Cai, rồi lại nhìn đống đồ ăn mà lắp bắp. Còn Lão Tránh cười khành khạch. Anh sợ là bữa ăn cuối cùng phải không? Ăn rồi ta có chuyện muốn bàn với anh ngay ngày. Tiếng hối thúc của mấy lão làm cho thằng Sơn chẳng e dè mà bốc nấy bốc đẻ, lại ngửa cổ tu cạn cút rượu hoa mai. Xong nó khả lên một tiếng, cái nết ăn như hổ đói làm cho đám thầy cai thầy đè cứ gọi là lắc đầu lẻ lưỡi. Rượu vào làm cho nó mạnh bạo thêm mấy phần, bắt đầu dở cái giọng của thằng du thủ du thực bất cần đời. Đợi con thế là hết, đợi thằng An thì nó về là con bêu đầu cụ nhỉ. Tiền nhân nhà các cụ chứ, con dính con mẹ đi thòa nó tắm mà các cụ lại bảo con là người của hội kín. Thế có chết không, làm cho ông cụ thân sinh hãi quá, lưu lạc chỗ nào giờ mới biết. Các cụ bây giờ làm ăn bô láo lắm. Lão Tránh nghe nó nói thế thì cay mũi. Lần đầu tiên lão ngồi im để cho cái thằng mặt hạng nó chửi mà không hé răng một lời. Lão nuốt cục tức xuống rồi dở giọng ngọt nhạt. Ngộ thang đây mấy anh là cũng mỉ ngẽ ấy. Anh ăn đi ngồi cụ thưa chuyện. Khó là trong thứ tình quan, cụ chỉ ghi là anh đánh chết con chó là hàng thóm, anh không có tiền đền. Thế mà lão Thiến với lão Má Hộ giàu có mới về làng mình ấy, lão ép cụ phải ghi trong thứ là anh tham gia hội kiến chống lại triều đình. Ngừng một hơi, vuốt vuốt cái đám nước bọt đụng trên cái khóe môi sứt, lão Tránh giả bộ đau khổ nói tiếp. Thằng Má Hộ thì anh biết rồi, thằng ấy vàng bạc ngô thố, gia nhân tấp nập, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, nào có ức vạn, lại còn quen biết quan tên nhiều lắm. Cho nên cụ thả dám nói lời, cụ mới thầy đè đành phải y lời lão mà đè vào tấu tình. Thầy đề cũng chen mồm, là y lời đè vào, là phải y lời đè vào đấy. Lời của thầy đề như là nhấn mạnh sợ thằng Sơn không nghe rõ lời của cụ Tránh sứt. Lão Tránh tiếp tục tỉ tê một hồi, mặt mũi ra vẻ khổ tâm lắm. Thằng Sơn nghe xong thì vỡ lẽ, nó tức chí đập bàn đánh rầm, bụi bay mù mịt. Lão Tránh biết thằng này trúng kế, cho nên liếc cặp mắt cú vợ mà nịnh nọt. Nay cụ nghe tin thằng Án Tây vì ăn đút nuốt bị nhiều đình ngách nhức, huyện nhị thưa ngó quan án nghi mới, nhân nhịp này cụ thang để nén thả anh ra. Nhà anh vốn là đang hảo hớn, có ơn tất ngáo, có thù ngoài nhà. Cụ nghĩ đêm nay anh biết phải làm gì, làm xong thì anh trốn cuốn ngói khỏi làng, thay tên bổi phận, sống cuộc đời mới. Ấy thế là vẹn cả đôi đường. Ngài thứ nè. Thằng Sơn máu dồn lên tận ốc, nốc thêm một hơi rượu, nó rít lên. Hay cho thằng Ba Hộ Chiến, mày dám đẩy bố mày vào lao tù, đêm nay bố không giết mày thì bố xấu hổ với cái tiếng thằng Sơn, là bố xấu hổ với gia tiên. Lão Tránh biết đã đến lúc, bèn sai thầy cai mở gông, đưa cho nó cây mã tấu được bọc trong tấm vải nâu, rồi đoạn dặn dò nó hành sự cẩn thận. Làm xong xuôi thì đi mau, kẻo dân làng mà chúng nó bắt được thì nguy to. Nhìn bóng của thằng Sơn khuất dạng sau lũy tre cuối xóm, mà bốn thầy chúng nó cứ cười lên ha hả. Thầy đề nhìn cụ Tránh nói như tâng bốc. Đấy, cụ xem. Thằng bố láo thì phải để cái thằng bố láo hơn nó chỉ. Âu ấy cũng là sách thánh hiền đấy thầy ạ. Lão Tránh xoa xoa vỗ vỗ cái bụng mỡ nung núc. Quả là không hổ danh thầy đề. Thầy mưu sự như thần. Việc này mà êm thôi, để xem còn thằng nào dám vuốt mặt đám này. Bố láo là cụ thịt. Chi chi nhành nhành, cái răng thổi nửa con ngựa chết. tương. Anh Kháng có lẽ cũng đã thấm mệt. Đoạn đường ba dặm lại gặp lúc trời tối, bước chân đã chậm dần. Nghe bà già kể vậy, anh mau mải thúc giục: "Bà ơi, thế rồi số phận ông Bá Chiến ra làm sao? Thế có sống được qua cái kiếp nạn đó không hả bà?" Người đàn bà khẽ lấy khăn lụa chấm mấy giọt nước mắt thương cảm, rồi lại run giọng: "Chết, chứ rồi chết sạch đấy. Ông Bá Chiến bị thằng Sơn nó chặt đầu, chết ngay trên đường làng, lúc ông đi thăm mấy người dân trong làng bị gỗ nó đẻ. Cả nhà 8 người, từ ông cụ 80 đến đứa ở 8 tuổi, chết ráo không còn một ai đâu." Bà già khẽ rùng mình rồi miên man về dòng quá khứ hơn 30 năm về trước. Bà trầm giọng kể tiếp, trong giọng kể của bà ấy đã bắt đầu ngậm ngùi nước mắt. Thằng Sơn ra khỏi đại lao như là con thú khát máu, gần chục mạng người chết dưới con mã tấu to bản bè bét. Đang tính tìm đường bỏ trốn thì nó thấy cậu Cả Chí, năm ấy chừng 4 tuổi, đang chơi tha thần sau nhà, còn non dại lắm. Thằng Sơn bị lời lão Chánh mê hoặc, cho nên lăm lăm con mã tấu tiến đến chỗ cậu Cả, bỏ lại đằng sau lưng, ngoắt chụp cái đầu còn bê bết máu. Cậu Cả đợt non dại đâu có biết gì đâu. Thằng súc vật kia xếp 8 cái đầu thành một đống nhầy nhụa máu tanh, rồi nhẹ giọng bỡn cợt: "Này, thằng kia, mày có muốn chơi với ông tí không?" Cậu Cả Chí đưa tay ngậm miệng vui vẻ đáp: "Có, cháu chơi." Thằng Sơn đưa con mắt cú vỏ hiểm độc, cười khoái trá: "Ông có bài này hay lắm, mày đọc theo ông nha." "Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trường, bà vương ngũ đế chấp chế đi tìm, ô à ô ập, nào mày đọc theo tao." Cậu Cả Chí thấy thằng Sơn vừa đọc vừa cầm cái gáo rửa trên tay mà xoay xoay. Cậu Cả cũng vui vẻ tiến lại, chọn đại một cái, cầm cái mớ tóc bù xù ở trên tay lắc lắc, rồi cũng bắt đầu nhoẻn miệng ra vui vẻ mà đọc: "Bắt dế đi tìm con ông làm tổ, thằng Sơn khoái chí cũng cười lên khành khạch. Ấy thế là một lớn một bé cùng chơi với cái đầu lâu với những cặp mắt trắng dã trợn ngược. Dưới ánh trăng rằm, mọi thứ càng toát lên vẻ ma mị đến lạnh cả sống lưng. Chị Xuân vốn dĩ là người làm bếp, nửa đêm ngủ ở căn buồng nhỏ, nghe tiếng gì gì rầm rầm thì cau mày lại, vấn mớ tóc, hé hé cửa ra mà nhìn. Trăng thượng tuần soi tỏ, làm cho chị Xuân suýt chút nữa rú cả lên khi nhìn thấy thằng Sơn đã lẻn ra sau lưng cậu Chí. Nó vung con mã tấu to bản mà nhắm thẳng đầu của cậu, bổ đánh phập một cái. Tiếng chi chi còn phát ra từ miệng cậu Cả đã đứt quãng, thay vào ấy là tiếng phập khô khốc, thanh mã tấu ghim sâu vào xương vào thịt. Chỉ thấy cậu Cả hét lên một tiếng hãi hùng, máu me chảy ròng ròng xuống mặt, cái đầu bị bửa ra làm đôi. Từ cái khe hở ấy, dịch óc trào ra nhỏ tong tọc. Thằng Sơn nghiến răng nghiến lợi băm vằm xác của cậu cả Trí, miệng rít lên: Mày à, mày có chết, chết đấy thì xuống âm ti mà trách thằng bố con mẹ mày ăn ở thất đức, chứ đừng có trách tao. Tao chỉ làm theo lời cụ Tránh mách thôi. Còn như... Chị Xuân nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng, bịt chặt cái tiếng hét trực trào ra khỏi cổ họng, ngồi thộp xuống. Nghe đến đây, anh Kháng đang kéo xe sợ hãi mà thốt lên mấy tiếng cảm thán: Ôi dồi ôi, sao lại có cái thứ ác đức thế ạ? Hả bà, đến đứa bé 4 tuổi mà cũng nỡ ra tay à? Bà ơi, thế rồi chuyện ra làm sao hả bà? Người đàn bà qua cơn xúc động rồi tiếp tục trải lòng. Chị Xuân lúc ấy biết ngay là nhà ông bá hộ chiến gặp cơn mưa gió máu tanh, cho nên nén cơn sợ hãi mà chuồn vào trong buồng, quấn luôn cậu hai năm ấy mới được có mấy tháng, đỏ hon hòn vào cái khăn nhung, lẻn ra cửa sau chạy biến mất. Chị không biết là chạy đã bao lâu, bao xa, cho nên chỉ biết đứng lên đỉnh đồi mà nhìn về làng. Nhà ông bá hộ chiến đã bắt lửa cháy đùng đùng, tiếng người dân làng hò nhau râm ran, nhưng chị cũng mặc kệ. Chị vội vàng ôm lấy cậu chủ út đang khóc ré lên mà xuyên rừng chạy bạt mạng. Bà già khẽ chấm hai hàng nước mắt. Thằng Kháng biết cơn gia biến ấy lớn lắm, dù không là người trong cuộc mà gã nghe cũng ớn lạnh đến mấy phần. Biết bà già đang trong cơn xúc động, gã cũng chẳng dám mở lời. Hai người cứ thế kẻ khóc, người kéo xe, đi trong đêm tối. Người đàn bà thở dài rồi tiếp tục kể bằng giọng phẫn uất: Người ta nói ở đời có vay, có giả, gieo nhân nào gặp quả ấy. Sau khi thằng Sơn tắm máu nhà bá hộ chiến, nó cũng bỏ đi biệt xứ. Không ai biết nó đi đâu, làm gì. Thế nhưng mà cái làng An Bài ấy lại một lần nữa chứng kiến một cơn vận hạn. Mà vận hạn nó lại ập đến liên tiếp, không ngừng nghỉ. Vận hạn ấy bắt đầu từ nhà Lão Chánh Tổng. Số là Lão Chánh Tổng hiếm muộn lắm mới có được một mụn con, cho nên Lão coi thằng bé như là bảo vật, lúc nào cũng có một chị vú em theo hầu cận chăm sóc. Thằng bé năm ấy 6 tuổi, đang ngồi ăn cơm cùng vợ chồng Lão Chánh thì tự nhiên rùng mình một cái. Hai mắt của nó trợn ngược toàn lòng trắng. Thằng bé 6 tuổi ấy vậy mà bây giờ có sức như là một kẻ lực điền. Nó hất tung luôn cả mâm cơm, lăn quay ra đất co giật đến sùi cả bọt mép. Mồm nó cứ lẩm bà lẩm bẩm: Chi chi, chi chi chành chành, cái đành thổi lửa, con ngựa chết chương, bà vừa ngủ đế, chật chế đi tìm. Lão Chánh kinh hãi, sững sờ mất mấy giây thì bất ngờ thằng con trai đứng phắt dậy, con ngươi trợn ngược lên nhìn lão, như có một thứ sức mạnh vô hình xoáy sâu vào tâm can. Lão u ớ đánh rơi cả đôi đũa mà run rẩy nói không thành tiếng. Thằng bé bấy giờ mới cất giọng the thé: Chị ấy cái mả cha mày, chứ mà chành chành, cắt đầu ấy mà thổi lửa, để cả nhà chết chuồng chết cháy. Nói đến đây, thằng bé tự nhiên sùi cả bọt máu ở miệng mà lăn ra ngất xỉu. Vợ của Lão Chánh hãi quá cũng ngất lịm đi từ bao giờ. Đám gia nhân nghe tiếng mâm bát lẻng xẻng thì vội vàng chạy lên. Thấy Lão Chánh ngọng cứ há hốc cả mồm, thịt cá còn vương đầy trong họng, mặt mũi tái mét, thì mau chóng chạy đi mời cụ Lang ở cuối làng qua thăm khám. Cụ Lang sau khi sắp xếp ổn thỏa, cắt cho mấy thang thuốc bổ rồi cũng cắp đít đi luôn. Đám gia nhân cũng chẳng biết cớ làm sao mà cụ Lang không thèm nhận lấy 3 đồng tiền công từ tay của Lão Chánh. Đã vậy, cứ nhìn vào góc nhà thở dài thườn thượt: Số nó an bài như thế rồi, tiền này ta không nhận, kẻo cầm vào rồi ta cũng thịt nát xương tan. Người âm họ đang kéo về, mà kéo về đông lắm đấy. Lão Chánh nghe vậy thì sợ tái cả mặt. Cả ngày hôm ấy lão cứ ra đứng vào trong mà cùng đám gia nhân túc trực. Nhà lão Chánh chỉ có một lối vào ở gian chính, ấy thế mà không ai giải thích được cớ làm sao mà con trai của lão trốn ra đằng nào rồi chết nổi ở con sông giáp danh hai làng. Số là nửa canh giờ trước đó, sau khi tĩnh tâm mấy phần, lão Chánh lục tục tiến đến cái tủ gỗ lim, tay móc ra chùm chìa khóa đeo ở bên hông, khệ nệ bê ra một cái dương to. Ở trong ấy toàn vàng là vàng, toàn bộ là số tiền tích góp cả đời lão dùng quyền thế mà hà hiếp bóc lột dân làng mới có được. Lão Chánh có một cái sở thích là đếm số vàng mỗi ngày. Sau khi yên chí là dương vàng còn đủ 200 lạng, lão mới lục tục cất vào trong tủ, cẩn thận kiểm tra khóa. Mấy lần xong, chắc chắn mới thổi tắt ngọn đèn dầu ở trên ban thờ, rồi đi vào trong buồng. Đi chưa được mấy bước thì bất ngờ lão Chánh rùng mình, cảm thấy từ đâu có một luồng hơi lạnh thổi sộc vào bên trong, làm cho lão rún gió. Lão Chánh lảo bảo: "Khen thương là bố thôi chứ, thế héo nào nhà cứ như thế mà lại có hơi gió lạnh à, thế nào nhỉ?" Kỳ lạ là làn hơi lạnh ấy còn mang theo cái mùi hôi thối đến lợm giọng. Lão Chánh theo phản xạ tự nhiên đưa tay che mũi, ngoái đầu nhìn ra cửa. Bầu trời đêm rằm tháng 7 vừa mới nãy trăng sáng vằng vặc, ấy vậy mà từ đâu mây đen kéo đến che kín cả trời, màn đêm phủ xuống như là hũ nút. Ở bên ngoài vọng lại tiếng cọt cả cọt kẹt của những cây tre già cọ vào nhau, kèm theo cơn gió lạnh đang xâm lấn thân thể. Ngoài cửa vọng lên một tiếng thở dài não nề thê lương. Cánh tủ chứa dương vàng làm bằng gỗ lim mà rõ ràng khi nãy lúc bước vào buồng lão Chánh đã khóa lại cẩn thận, giờ đang phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Mỗi một làn gió thốc vào bên trong làm cho cái tiếng ấy lại càng vang lên, lão Chánh muốn chột dạ. Lão Chánh cau mày nhìn về hướng cái tủ thì lại thấy tuyệt nhiên mọi thứ vẫn cứ bình thường. Lão nghi hoặc tiến lại, thấy cái ổ khóa đồng to bản vẫn nằm im vị trí ấy, không có gì thay đổi. Lão nhủ thầm, có lẽ tai mình nghe nhầm, quay vào buồng ngủ. Tấm màn tre vừa vén lên thì lão sững sờ lùi lại mấy bước, mồm há hốc đến á khẩu, đôi mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ở trên cái giường bóng loáng nước sơn, thằng con trai quý tử đang ngồi xếp bằng, hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào mặt lão. Khóe miệng của nó ngoác đến tận mang tai, hai tay của nó dài lòng thòng quá đầu gối, nhìn thẳng vào bố mà cất giọng khùng khục: "Chì chì, chành chành, cái đánh thổi lửa, con ngựa chết trương, bà vương ngụ đế chấp chế đi tìm, ô à ô ập, chết rồi nhá." Lão Chánh hét lên một tiếng hãi hùng, bật dậy đạp tung cái chăn mỏng, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Lão nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Đang hãi hùng vì ác mộng, ở ngoài cổng có tiếng xì xào, tiếng đập cửa ầm ầm, làm cho lão và đám gia nhân cũng phải lồm cồm bò ra, tay đèn tay đuốc nhìn đám ở ngoài. "Cụ Chánh ơi, cụ Chánh, cụ có nhà không? Chết chết người rồi cụ ơi." Năm sáu người nhìn nhau rồi nhanh chóng mở cánh gỗ đang cài then im thin thít. Một thân ảnh lao sộc vào nhà lắp bắp: Cụ ơi, không ổn rồi, chết chết người rồi cụ ơi." Lão Chánh vừa nhìn qua thì nhận ra ngay ấy là thằng Tèo, là làm gia nhân cho nhà lão 6-7 năm nay. Vốn dĩ thằng Tèo là canh ở ngoài kho thóc lại xa nhà lắm, ấy thế làm sao mà đêm hôm nó quay về đập cửa. Lão Chánh nghe giọng thằng người ở, gấp gáp lắm, bèn hỏi lại. Hết, nghe ai hết? Mày người tĩnh kể cụ nghe, để cụ còn liệu thế nào? Thằng Tèo thở hồng hộc, rồi hoàn hồn đáp. Cụ ơi, cụ, cậu con chết nổi ở sông làng mình, cụ ơi. Lão Chánh nghe đến thế, rú lên một tiếng lảo đảo. Đoạn, lão lao nhanh vào trong nhà, nhận ra cái giường còn thơm mùi gỗ mới. Con trai lão đã biến mất từ bao giờ. Lão Chánh rú lên một tiếng, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Báo hải lũ gia nhân đánh gió mãi mới tỉnh lại. Mặc kệ mụ vợ cũng đang nằm lăn quay, lão lao thẳng ra bãi sông. Ra tới nơi, mọi người tập trung ở đấy đông lắm. Mấy chục ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả triền sông. Người ta lố nhố xì sầm bàn tán vào tai nhau, râm ran. Trên cái chiếu cói mục nát ai ai đó đã trải tạm ra, xác của thằng bé trương phành như là ngâm nước lâu ngày. Lão Chánh hét lên một tiếng, bỏ lê ra đất tiến lại ôm ghì lấy cái xác trắng nhợt của thằng con trai mà gào thét thảm thiết. Ấy mà đang nằm như thế, tự nhiên thằng con trai đưa cái tay lên bấu chặt lấy người của lão, nhe hàm răng dính vài cọng rác rau mà nói. Lão Chánh ơi! Lão Chánh! Chi chi chành chành! Ấy là chi chi chành chành đấy! Lão Chánh hét lên một tiếng, đạp tung cái xác ra mà lùi lại mấy bước. Cái xác để trên triền đê bị sức đạp của lão lăn lông lốc, chỉ nghe đánh tõm một cái, cái thây vô hồn lại dập dành ở trên làn nước đục ngầu. Sau đám tang của thằng con lão Chánh, dân làng đồn nhau rằng là có vong ám cả cái làng này, nên mới đầu giờ Dậu nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Người nào mà bất đắc dĩ phải ra ngoài thì phải có người đi kèm, sợ bị ma nó giấu. Trẻ con đến tối thì núp váy mẹ, bố bảo không dám đứa nào ra ngoài chơi. Không khí bức bối là bắt nguồn từ lần gặp ma của hai người đàn bà đi làm đồng nhân dịp trăng sáng mát rời. Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, gió thổi lành lạnh từ nghĩa trang đầu làng vọng về. Bà Thu và bà Xíu hò nhau dậy sớm, men theo con đê đầu làng mà quẩy gánh, gầu múc nước, nhắm khu ruộng ven sông, tranh thủ tát nước sớm cho nó đặng công việc sớm ngày mai. Vừa được một đoạn thì tự nhiên nghe có tiếng ai đó văng vẳng ở bên kia. Chi chi chành chành. Chi chi chành chành. Hai bà tưởng có người tát nước ngân nga, ấy cứ thế là vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì chả thấy có ai cả. Rõ ràng là nghe tiếng tát nước, tiếng lầm rầm, ấy cứ làm sao lại đột ngột im như thế. Bà Thu chợt thấy bóng có đứa trẻ con da rẻ khô đét ở trong bóng tối, nước da trắng nổi bật. Đứa bé đang im lìm đứng đằng sau gốc tre già. Dưới ánh trăng, thân thể của nó trông như là ma đói, quần áo rách rưới như chui từ dưới mả lên mà nhìn bà chằm chằm. Bà Thu thấy lạ, bèn ôm cái thúng sang bên mạn sườn, cất giọng hỏi to. Này, con cái nhà ai? Đêm hôm mò ra đây làm gì thế? Thế không sợ ma nó bắt à? Đứa bé ngẩng đầu, chậm chậm tiến đến, giơ bàn tay khô quắt lên ngang mặt mà miệng lẩm bẩm. Chi chi chành chành. Cái đành thổi lửa. Rồi nhanh chóng nó lao vụt đến. Hai bà kinh hồn táng đợm, vứt luôn quang gánh mà bỏ chạy trối chết. Hàng xóm bị tiếng kêu gào thảm thiết dọc đê vang vọng thì kinh hãi đốt đuốc vùng dậy. Người ta hò nhau giữ hai bà lại, thế nhưng hai bà già bây giờ lắp bắp không thành tiếng, lại cứ liên tục chỉ tay vào bụi tre đầu làng mà khẳng định là có ma. Cơn vận hạn của làng An Bài còn chưa dừng ở đấy. Bẵng đi 3 tháng chẳng có chuyện gì lạ, lão Chánh cũng chán nản lắm. ấy vậy mà lão đem cái nỗi sầu khổ ấy ra mà trút lên đầu lên cổ dân làng. Lão có phần mạnh tay và tàn nhẫn hơn trước. Chiều hôm ấy, tiết trời mùa đông tháng 10 ở cái làng ba bể là núi bao quanh để cho ngày ngắn đêm dài. Mới cuối giờ thân, trời đã tối như là cái háng của cái chị nhà nghèo mặc váy đục. Cách 10 trượng còn chẳng nhìn rõ mặt người. Lão Chánh đang ngồi tra hỏi một đám gia đình vì cái tội chậm sưu thì ở bên ngoài có tiếng ồn ào dân làng. Lão Chánh cay cú đập bàn mà rít lên: Hiên hư cáu len lòng thanh cặn, đúng mày có lẽ nó cộng người ta hát việc quan không? Hằng cai, hằng cai đâu? Ngọc khổ đánh mỏ ẹo cho cụ. Thầy cai còn chưa kịp tay xong tay thước mà tiến ra thì một thằng to gan lao thẳng vào bên trong mà rối rít: Cụ ơi, cụ ơi, lại có người chết, cụ ơi, lại có người chết, chết treo cổ, cụ ơi. Nói xong, như sợ lão Chánh hạch hỏi, kẻ này quay đầu chạy biến vào trong đám đông. Lão Chánh vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của con trai mình. Vừa nghe vậy thì run run rẩy rẩy: Cai ơi, Cai, mày gọi mấy thằng lính theo cụ ra ngoài thêm, sự thể ra làm sao Cai ơi. Thầy Cai nhanh chóng triệu mấy thằng lính, rồi cả đám già trẻ lớn bé đốt chỗ đuốc sáng rực cả trền đê, nhắm hướng bụi tre già. Quanh năm bụi tre ấy che đi ánh sáng mặt trời, chúng nó chậm chậm tiến lại dò xét. Đập vào mắt của lão Chánh cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác một người đàn ông mặc áo dài the treo cổ lủng lẳng trên cây tre già rủ xuống bờ sông bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tiếng dây thừng nghén vào thân cây cứ kéo cả kéo kẹt đều đặn, làm cho người dân kinh hồn táng đảm. Người ta co cụm lại mà bàn tán náo loạn cả khúc sông. Quả thực, cảnh tượng kinh hoàng ấy nó sợ quá, bởi vì trên thân cây tre già đã bật gần gốc, sắp đổ rạp xuống. Không hiểu vì sao, xác người đàn ông cao gầy mặc áo the, đầu đội khăn xếp, chân đi giày vải, cứ lủng lẳng dưới sợi dây thừng, mà trời thì làm gì có gió. Trời tối như đêm 30, ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc hất sang, xác kẻ này cứ lủng lẳng. Lão Chánh sai bọn thanh niên lội xuống, chặt đứt sợi dây thừng mà mang xác lên. Lúc cái xác được đưa lên bờ, thì người làng kinh hãi, co rúm lại. Cái xác làn da xanh bụng, như là ngâm nước, từ miệng ọc ra dòng nước sông đen ngòm ngòm, tanh tưởi cực độ. Kẻ này chết mà hai mắt trợn trừng trừng, dường như là nước trước lúc chết đã chứng kiến cái điều gì kinh hoàng lắm. Lão Chánh tiến lại gần thì té ngửa, bởi vì lão nhận ra kẻ chết kia không ai xa lạ mà lại chính là thầy Đề. Sau cái chết của thầy Đề, làng An Bài liên tục chứng kiến liên tiếp việc thầy Cai và thầy Thơ lại vong mạng. Người làng kháo nhau rằng là hai thằng nó chơi sóc đĩa, mâu thuẫn thế nào mà cầm mã tấu bửa đầu nhau ra. Hai cái thây hộp sọ nứt toác nằm trình ình ấy làm cho dân làng kinh hãi. Kẻ hiểu chuyện thì bảo là đám hương thân ở làng này ăn ở bạc ác, cho nên quả báo nó ập về, chứ có thấy dân nghèo nào chết đâu. Lão Chánh nghe lời ấy cũng chột dạ. Mụ vợ thì từ khi thằng con duy nhất chết nổi ở ngoài sông đã hóa điên hóa dại. Lão chán nản, bỏ dở việc làng, tìm lên phố huyện nghe hát cô đầu cho giải tỏa tâm lý. Ấy thực ra nếu như mà không có biến cố thì lão cũng ham xem hát tuồng lắm. Mới sẩm tối, lão áo mão chỉnh tề, sai thằng Hoàng là thằng Hầu theo lão tiện hầu điếu đóm. Vở tuồng hôm ấy diễn ra đến mãi nửa đêm, gặp cơn mưa phùn rét thấu da thấu thịt, cho nên thưa khách lắm. Con đường từ huyện lỵ về nhà lão Chánh tối om om, không một ánh đèn đuốc. Lại gặp từng cơn gió mùa đông bắc thổi vào, ngọn đuốc trên tay thằng người ở cứ bập bà bập bùng như muốn tắt. Đường đất tối om bùn nhão, cố căng mắt như thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài không gian bao la đen kịt bí hiểm. Mưa bắt đầu rơi thấm đẫm cái áo lụa cánh rộng mà lão đang mang, cái lạnh chạy khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua cái bãi tha ma âm u, ít người qua lại. Mồ mả ở đây chôn dày đặc, đông kít, chen chúc nhau như là rừng bia mộ. Chân hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu, không người thăm viếng. Sâu bên trong cái đám mồ mả nọ, cỏ mọc lên cao, che khuất những ngôi mộ, hay đúng hơn là những mộ đất to bằng cái mẹp, vùi nắm xương tàn. Dưới cái ánh sáng của ngọn đuốc ở trên tay, mọi thứ ở nơi đây lại càng thêm mờ ảo. Từ xa nhìn vào cái bãi hoang ấy, những cây xoài cây xoan cứ sừng sững như là đám người khổng lồ cao to đang ẩn nấp mà soi chằm chằm ra ngoài. Chẳng biết là do nỗi sợ lấn át tinh thần hay ra làm sao mà cảm giác gió ở đây lạnh thế. Nó thổi ngang qua tóc, chạy dọc xuống lưng, thoát qua vai, như là có bàn tay vô hình đang vuốt ve từng đường gân thịt của lão Chánh. Gió thổi cành lá trên cây xào xạc, những thân cây tre va vào nhau cọt cả cọt kẹt, như là tiếng của ai đó đang rên rỉ khóc lóc trong đêm đông, làm cho lão Chánh cũng rùng mình. Lão Chánh tay giữ tà áo, chân cắp đôi guốc mộc, bặm môi, bám chặt năm đầu ngón chân xuống cái lòng đường loang lổ bùn sình, dò dẫm từng bước khó nhọc. Thằng người ở vẫn lầm lũi, lầm bầm cái gì trong cổ họng nghe không rõ. Lão Chánh gọi mấy lần nó không đáp, lão điên tiết chửi đồng. Mất dạy, lễ thường mày khinh thường ông. Ông hỏi mày không đáp à? Ông đánh nhất nga với thằng mất dạy mày bây giờ. Thằng Hoàng bấy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đuốc bập bùng hắt lên khuôn mặt của nó. Lão Chánh thấy da rẻ của nó trắng bùng như xác người chết trôi. Nó từ từ quay đầu 180 độ, nhìn xoáy vào lão, mở miệng âm vang. Chi chi, chành chành, cái đanh thổ lửa, con ngựa chết chưa. Lão Chánh điên tiết, hai tay giữ chặt vạt áo mà gầm lên. Nhìn nhân cái thằng này, mày đứng đấy mà như như là nhanh nhanh, mày không nhanh về ông cắt mẹ mày cơm bây giờ. Thằng Hoàng nhìn chủ rồi đáp. Mấy tháng này có ai cúng cho tao miếng cơm nào đâu. Tao chỉ đây, chỉ còn nhà bá hộ chiến đây. Ngay lúc ấy, bụi tre giả bỗng nhiên rung lên xào xạc. Lão Chánh ú ớ đánh rơi cả đôi guốc kẹp ở nách. Trước mặt lão lúc này rõ ràng là thằng người ở, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt bóng của nó xuống lòng đường, hiện ra cái bóng ngồi thù lù ở trên vai. Cái bóng nhỏ như đứa trẻ con nhưng lại không có đầu. Nó tiến lại gần, cất giọng trầm đục. Chánh ơi, xuống đây chơi với tao. Chi chi, chành chành. Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng với gió lạnh ở cái chốn hoang tàn này làm cho tinh thần của lão Chánh càng thêm điên dại hoảng loạn. Lão Chánh kinh hãi ngã bệt xuống lòng đường nhảy nhụa rồi bất tỉnh nhân sự. Xung quanh văng vẳng lên có tiếng trẻ con cười nói khúc kha khúc khích mà đọc bài đồng dao. Anh Kháng nghe đến đây thì dùng mình nổi gai ốc, chân vẫn cứ rảo, tay vẫn nắm chặt càng xe, mồm hỏi. Bà ơi, thế cái quần mất dạy nó ra làm sao hả bà? Cái ngữ giết người không dao ấy thì có khi cứ phải băm nó ra mới hả giận bà nhỉ? Bà già nín lặng rồi nói. Sau đợt ấy, lão Chánh phát điên. Lão đòi đốt luôn căn nhà, rồi ngày đêm ra cái chỗ 8 ngôi mộ nhà ông chủ nhà ta mà khấn, mà vãi. Xong, lão treo cổ ở ngay nghĩa trang làng. Ta chính là chị Hậu Xuân năm đấy đấy. Anh Kháng bấy giờ mới ả lên một tiếng, rồi lắng tai nghe. Bà Xuân thở dài. Ta vốn dĩ là đứa mồ côi, được ông bà Bá Hộ Chiến cưu mang từ nhỏ, lớn lên một tâm niệm Phật mà ở lại coi sóc cậu chủ. Sau khi thằng Sơn gây ra cơn gia biến, ta ôm cậu chủ mà gõ cửa một nhà nuôi dùm, vì sợ thằng Sơn tìm giết. Ta bỏ cậu chủ ở đấy để cho ông bà lão nuôi cho nó an toàn. Còn ta, ta trốn miệt tận xuống Mạn Đà Giang. Bao nhiêu năm nay ta cố công làm lụng, lại được cậu Chí phù hộ độ trì, cho nên tích góp được một khối tài sản đến mấy trăm lượng vàng. Bà Xuân nhìn ra khoảng không mờ mịt rồi thở dài. Đầu tháng trước, ta nằm mộng thấy cậu Chí về. Cậu Chí trách làm sao lại để cho em cậu lam lũ. Ta cũng thực tâm kể là có đi tìm, nhưng gia đình ông bà lão đã chuyển đi đâu chả rõ. Cậu Chí bảo là em cậu ấy vẫn ở làng này, nhà có vợ với ba đứa con. Ông bà lão tốt bụng kia tên là Nam. Và ta còn nhớ như in, cậu chủ có cái bớt, là cái bớt hình con phượng hoàng ở đằng sau gáy. Ta muốn tìm cậu chủ để giao lại sản nghiệp mà báo cái ơn nghĩa của ông bà Chiến. Đến đây, Kháng lặng người, lầm lũi chạy. Ở đằng sau gáy, cái vết bớt hình con phượng hoàng nhói lên một chút. Trong cổ của Kháng vọng ra âm thanh nho nhỏ. Mẹ Xuân ơi, tạ ơn mẹ. Tạ ơn mẹ. Anh Chí ơi, em tạ ơn anh. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ an nghỉ. Đâu đó, ở đằng xa xa trên con đường làng, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bóng của một người đàn ông, trông làm lũ rách dưới bẩn thỉu hôi hám, cứ đi lang thang giặt giả giặt dẹo, lên miệng đọc một bài đồng dao xưa cũ. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương ngũ đế bắt dế đi tìm, con ong đào tổ lấy rổ mà che, u a u ập đóng sập cửa vào. Hết chuyện. Mỏi quá. Anh thề với Mạnh Ninh là đọc một cái vai cụ Chánh Sứt nó mệt bằng 4 năm cái vai khác. Thật. Thật luôn. Nó mệt. Nói chung là chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì chúng ta không cần phải nói nhiều về chất lượng. Tuy nhiên là anh vẫn cứ nói Mạnh Ninh đó. Anh vẫn muốn là Mạnh Ninh một lúc nào đó cho anh một cái chuyện có một cái màu sắc, nó thay đổi cái không gian đi. Thay đổi cái quỹ thời gian và không gian đi. Hiện đại hơn tí. Ok. Còn đối với cái chuyện này thì nó mang đậm cái nét nhân văn hơn. Tuy nhiên là anh cũng xin lỗi Mạnh Ninh một chút xíu là về cái phần nhạc nền của ngày hôm nay thì bản thân anh cũng chưa ưng lắm. Cái bản Chi Chi Chành Chành nó không nói, nhưng mà cái bản nhạc nền đó anh không muốn dùng lại cái nhạc mọi khi, nhưng mà anh dùng cái nhạc này thì anh có các cảm giác nó vẫn cứ chưa ưng lắm. Thật sự là như thế. Không sao cả. Thế thì cho anh khất cái lần này, lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Ok. Các bạn là hôm nay anh cũng hơi mệt. Hôm nay anh đi cả ngày về, anh cũng hơi bị mỏi tí. Lần sau anh hứa là anh sẽ làm tốt hơn. Các bạn, cái cảnh mà anh Kháng anh ấy kéo làm phu xe đó, tôi là cái người mà đồng cảm hơn ai hết. Tôi rất đồng cảm với cái cảnh anh Kháng làm phu xe. Tôi là tũn xe ôm mà các bạn. Tôi là tũn xe ôm. Các bạn cứ hình dung bắt đầu từ 23 Tết, 23 tháng Chạp, những ngày cuối năm. Các bạn cũng thế thôi đúng không? Công việc vẫn phải làm, thường thường là đến 28, 29 mới được nghỉ. Thế nhưng mà đã bắt đầu là dọn dẹp nhà cửa, rồi là bắt đầu mua sắm dần dần. Thế nhưng mà những người xe ôm như chúng tôi, những cái người chở hàng ở ngoài bến, chúng tôi vẫn phải nghiến răng mà làm. Tại vì sao? Tại vì những lúc thời điểm đó là những cái thời điểm, em hello anh quý, thời điểm đó là thời điểm mà rất nhiều việc, và cái công xá của chúng tôi cao hơn rất là nhiều. Cuối năm trời thì rét, những có những năm, mấy năm nay thì còn đỡ rét đó các bạn, nhưng mà có những năm nó đại hàn, rét lắm. Đến khoảng tầm 28, 29 Tết đó, là hàng nó bắt đầu, người ta đã chuyển hàng về cơ bản là xong rồi. Thì nó bắt đầu lúc đó là tranh thủ làm mấy cuốc xe ôm, hoặc là chờ để chở đào chở quất đó các bạn. Các bạn ở chợ, đứng ở chợ để chở đào chở quất đó, cứ phạm vi khoảng tầm 5 cây số hất lại thì auto là 100.000. Mưa có những năm trời mưa phùn. Có những năm mưa phùn mà chở đào chở quất nó khổ các ông. Nó khổ lắm. Ngồi trên cái yên xe mà cái cây quất, cái bửa đất nó to đó các bạn, nó tì vào lưng. Nó tì vào lưng là cứ phải ưỡn ra như này này, đó, cứ phải ưỡn ra như này. Ok, để tôi mô tả đó. Ưỡn ra như này này. Đấy. Đấy. Thế là nó tì mỏi, thế là cái tay phải chống ghì lại. Xong đầu mưa lạnh chưa hết. Cái giống đã chở đó là xuống xe là phải bê cho gia chủ. Nó nặng thấy mẹ luôn. Nhà nào mua cây quất vừa vừa thì không nói, chứ có những nhà nó mua cây quất lốt to tổ bố 5-6 người khiêng. Không? Chủ thì đứng chống nạnh. Kìa, các chú cẩn thận cho chị chứ, rồi ôi cây quất mấy triệu của chị đấy, các chú cẩn thận cho chị. Em muốn cẩn thận lắm chị ơi, nhưng mà bây giờ em thở không ra hơi đấy chị ơi. Ở đất đã cát nó bê bết đến lúc chả cả bồn rửa nữa. Hả? Quẹt quẹt tay, cả người mặc cái bộ áo mưa, trời nó mưa phùn, mặc cái bộ áo mưa nguyên bộ á. Quẹt quẹt quẹt nó vậy thôi, không có rửa nữa. Đó, nó rất là cực. Thế nên là ví dụ mà anh chị em mà đến Tết á, mà đi thuê mấy cái người xe ôm mà chở quất chở đào á, thôi thì ở giá ở đó chung nó ra làm sao thì anh chị em cứ để giá đó thôi, trả cho người ta. Chứ cũng đừng có mặc cả, không tội người ta lắm. Thật, tôi nói thật, tội người ta lắm nha. Nó học máu mồm máu mũi rồi đó. Rồi. Ok, cảm ơn Nguyễn Đặng Thành Nam. Ok, nếu như có cái gì cần thì nhất định là mình sẽ nhờ. Còn nữa, còn cái cảnh đó, mưa rét căm căm, có những hôm cuối năm nó gió bắc, mưa phùn, chuẩn bị cái Tết bao giờ cũng mưa đúng không các bạn? Nó rét. Mà cái tay của mình á, mình bị cái bệnh là không có đi được găng tay, mới không đi được tất, đi được vớ các bạn. Mình đi mình khó chịu lắm, nên mình không đi. Nó rét mà cái đầu ngón tay nó tê cứng lại, nó nhiều lúc nó gần như mất cảm giác á. Là chỉ có thích là chạy cuốc xe xong, sau đó là chạy về chỗ của mấy ông xe ôm đứng á. Là các ông ấy đốt một cái, bao giờ cũng thế, trời rét các ông nhặt củi quanh quanh đó, các ông ném vào thành một cái, trong một cái thùng phi các ông cắt rồi. Nó hơ cái tay nó đã lắm. Nó đã lắm các bạn. Cái cảm giác nó đã lắm. Ừ. Thế cho nên là cái cảnh mà anh Kháng làm phu xe thì tôi rất là thấu hiểu. người qua kẻ lại tấp nập, mình vẫn cứ phải đứng đó mời chào. Và nhìn cái dòng người đó, ở nhà thì be bét mọi thứ ra, đâu có ai dọn, đâu có ai lo đâu, vẫn phải đi làm, phải kiếm cơm nữa các bạn, để làm sao cho Tết. Đó, đến Tết, ngày mùng 1 Tết, đêm 30 Tết được con gà, đó không? Đĩa xôi để thắp hương các cụ, thắp hương gia tiên, được cái mâm ngũ quả. Tất nhiên bây giờ nó không đến nỗi mà khổ sở như ngày xưa, thế nhưng mà cũng được cái mâm cái lễ, tức là cái bàn bày biện cái bàn thờ đó, cũng để được ở dưới nhà có cây đào cây quất dù bé, để cho lũ trẻ nó được cái bộ quần áo mới, hả? Cũng để chuẩn bị ít lì xì, người ta đến, trẻ con nhà người ta đến cũng có, trẻ con nhà bạn bè mình đến có. Thế thì mỗi người một việc, không chỉ là mấy ông xe ôm đâu, ai cũng thế thôi. Những cái người mà đến ngày Tết phải lao ra mưu sinh, những ngày cận Tết, thì đó mới là những cái người thật sự là vất vả. Thế nên mình vẫn cứ dặn vợ mình hoặc là mẹ mình thế thôi. Biết là mình cũng không có giàu có gì cho cam, nhưng mà thôi, mẹ vợ hai người đi chợ Tết thì thôi cứ đôi lúc cứ xuê xoa đi một tí, chứ cũng không nên là mặc cả nó gắt gao quá, để cho làm sao mỗi một người có cái Tết nó vui vẻ. Mình vậy thôi. Đó. Thì đấy là cái rất là thật lòng là như thế. Đó. Bởi vì những cái người mà phải lao ra mưu sinh Tết là những người vất vả hơn những người khác. Ở nhà bừa bộn luôn, tôi thề với các bạn, có những cái năm ở nhà nó bé bét các thứ luôn. Vợ tôi thì đi bán ở cái thành phố Thái Nguyên của tôi á, nó có cái quảng trường thành phố Thái Nguyên, bé Dương ăn cứt, bé Dương ăn cơm, em cũng biết đúng không? Ở quảng trường thành phố Thái Nguyên á, nó có đến Tết là nó bày những cái sạp hàng mà bán những cái treo đó các bạn, xanh xanh đỏ đỏ, những cái treo cây đào cây quất đó, bán đèn nháy rồi các thứ như kiểu đó, nó thành hai cái bên đường đẹp lắm. Và sau đó đến cái quảng trường trung tâm thì đến ngày đó là người ta cho phép là mang đào, mang quất, mang cây cảnh, mang hoa ra để bán đó. Thế là vợ mình thì bán ở đó mấy ngày trước Tết, còn mình thì tranh thủ đi chạy hàng. Hả? Nên các bạn thấy, các bạn để ý mấy cái Tết là hôm nào mình về muộn. Mấy cái ngày trước Tết mấy năm rồi đúng không? Những bạn nào theo mình lâu sẽ biết, năm nào thế mấy ngày trước Tết mình cũng về muộn, livestream muộn, và có những hôm mà là thường xuyên là phải bỏ cái buổi livestream, tại vì những ngày đó là những ngày căng lắm. Công việc nó căng lắm các bạn. Đó, hai vợ chồng đều phải đi ra kiếm tiền và nhà cửa là bung bét hết. Đến chiều ngày 30 Tết, đến khoảng tầm 3-4 giờ chiều thì thôi, nghiến răng nghiến lợi thu dọn mọi thứ, bỏ hết lại. Đó. Bỏ hết lại là về nhà bắt đầu mới cắm cúi dọn dẹp, dọn xong nhá các bạn. Cái năm vừa rồi thì còn đỡ, chứ cái năm trước nữa đó là dọn xong một phát là tắm, hai vợ chồng tắm rửa xong phát là bà nội ở gần, bà nội bê cho cái đĩa xôi với con gà là từ chiều đó, bà đã thịt sẵn, bà biết là hai vợ chồng làm cực rồi, là bà bê cho đĩa xôi con gà ra là bê lên trên ban thờ là vừa thắp hương là vừa đẹp. Đấy là rất là thật luôn, là như thế, chứ không có dễ dàng một chút nào cả. Rất là, cuộc sống nó là như thế, là mưu sinh. Thế nên là thật ra thì mấy năm nay thì mình cũng đỡ, vợ chồng mình cũng đỡ vất vả hơn rồi. Mình được cất nhắc lên làm đội phó của đội bốc vác ở bến, thì mình cũng đỡ vất vả hơn rồi. Nhưng mà mình vẫn dặn vợ mình đó, là thôi, những cái ngày Tết này em đi chợ nó xê xoa đi một tí. Nó xê xoa đi một tí để cho mỗi một người thì đều có cái Tết nó vui vẻ hơn một chút, là như vậy. Hello, tần số âm. Các bạn ở bên YouTube nhìn vào nick chat tần số âm thì đó chính là cái kênh YouTube của admin Việt Toàn. Một bạn rất là quen thuộc với chúng ta, là người đã giúp A Tũng có những cái tác quyền của những cái bộ truyện rất là hay để diễn đọc cho các bạn. Hãy ủng hộ admin Việt Toàn bằng một subscribe, ấn hình chiếc chuông của kênh YouTube tần số âm. Và ở bên đó thì MC Âm Phong của kênh tần số âm đọc cũng rất là chất, nó cũng không kém gì anh Tũng cả, thậm chí là nó có phần hơn, tại vì Âm Phong nó hát tốt lắm. Đó, thì ok. Đó là cái chia sẻ một chút về cái câu chuyện mà đọc đến cái đoạn người phu xe là anh Kháng, tự nhiên mình có cái gì đó đồng cảm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Hẹn gặp lại em ở tác phẩm sau.